Bạn gái anh tinh nghịch thật, chương 3 thằng em trời đánh, góc chuyện audio.com tại nhà nó, Long, Diệp Nhất Long, nó quát, cái thằng em trời đánh này tối ngày chạy nhảy lung tung cô biết mệt là gì, đã dị còn cái tính mê gái nữa chứ, cái thằng này phải chi nó giống như chị của nó vừa hiền, vừa đẹp. Bla.bla, ngày từ đầu em đã GT rồi con nhỏ này nói nhiều lắm, chị nói đủ chưa? Nhất Long đứng sau lưng nó nói, làm nó giật mình. Úi mẹ ơi, Diệp Nhất Long. Nó quát vào mặt Long, phải công nhận chị có tài tự sướng dữ. Long gãi đầu nói, rồi sao, đỡ hơn cái đồ hám gái, úi giời ơi trên người mày sao toàn là mùi rượu vậy. Nó bực bội mắng Long, ngu thì đi uống rượu mới có mùi rượu. Long lên giọng chọc tức nó, mày chửi ai ngu hả, mày có biết là IQ của chị mày là 200.200 cô thằng đần. Chưa nói hết nó, quay qua thì thấy Long nằm ngủ ngon, tức tối nó lấy cái điện thoại cầm trên tay phi thẳng vào mặt Long. À quá chị làm gì vậy hả? Hừ mất vẻ đẹp của tôi là tôi cho chị biết tay. Long ôm mặt nói, hứ, chị đã nói rồi, thuận chị thì sống, nghịch chị thì chết. Ai biểu cưng cô nghe, nó hất mái tóc ra đằng sau tay chống nạnh, nói giọng chị cả. Chị đợi đó, tôi chấm tui, sẽ mách mẹ cho coi. Long cứng miệng nói đại, ha ha ha, lớn đầu mà như con nick mách đi chị sợ quá. Nó cười đắc ý, chị đợi đó. Long lườm nó rồi quay vào phòng soi gương xem vẻ đẹp trai của mình có bị tuột xuống cô cũng may là cô sao nếu có sao chắc nó xuống gặp lão Vương ca lâu rồi. Thì em giỏi võ hơn chị mà. 8:30 sáng hôm sau, từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững cô như bao ngày, phải chăng ở nơi chốn này, để anh vội đến và rồi vội đi. Phải, chị anh thấu thiểu, rằng em vẫn yêu anh rất nhiều, nói đi anh người ơi hát anh muốn em sống sao. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm, lúc anh cô còn ai hết thì hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Nhạc chuông đờ ti của nó, anh muốn em sống sao bảo anh, alo, đứa nào điện tao giấc này cô biết để cho người. Ngủ à, thui cúp máy đi có gì nói sao, nó nói giọng máy ngủ, mắt vẫn nhắm tít, nó chưa kịp cúp máy, đầu dây bên kia la lên. Đợi đã, ủa sao nghe cái giọng này quen quen của ai ta ai y. Nó nghĩ, bỗng nó bật ngồi dậy, mẹ. Sao mẹ gọi con hát này, nó ngạc nhiên hỏi. Sao chứ, gọi hỏi thăm con gái cô đi si sao? Cô, à cô có ý đó. Mẹ với cha khỏe cô, nó lúng túng nói. Con yên tâm mẹ cha vẫn ổn. Còn con với thằng Long sao rồi sống tốt chứ? Bà dịu dàng hỏi thăm. Ờ dạ con sống tốt tốt lắm, còn thằng Long tính. Nào tật nấy mẹ ơi, ờ à cô ý con là thằng Long vẫn chăm chỉ ngoan lắm, dạo này nó nghe lời con lắm. Nó cười hề, cũng may nó ứng phó nhanh nên bà cô nghi ngờ gì hết. Nó đâu rồi, à dạ nó còn đang nằm ngu, chắc tại tối qua hát xê nhiều quá nên hát chưa thức đó mà. Đi ba thì có, nó, úc con nhớ chăm sóc em, tội nghiệp học nhiều quá nên kiệt sức, à chút xíu là quên mất tuần sau anh con về đó. Bà nói giọng đầy lo lắng, thật chứ mẹ tuần sau anh về á, còn thằng Long con luôn chăm sóc nó mà mẹ cứ yên tâm. Đánh em thì có úc vậy thì tốt rồi tối 7 giờ mẹ sẽ gọi video cho con để coi nhà cửa thế nào rồi, nhắc tới nhà cửa nó mới nhớ, người giúp việc xin nghỉ phép vài hôm cô ai dọn nhà, bây hát như bãi chiến trường. Úc ớ dạ, nó nhìn xung quanh căn nhà mà đổ mồ hôi hột, bây hát mẹ có việc bận tối mẹ điện mà nè con nên sửa. Tất xấu đó đi con gái con đứa gì mà cô biết ai gọi vừa bắt máy đã chửi rồi. Dạ con sẽ sửa đổi. Nó gãi gãi đầu nói, cúp máy xong nó thở phào nhìn ngôi nhà như bãi chiến trường, chắc nó phải tự dọn thôi. Long Nhất Nhất Long thức dậy, nó quát rồi nhìn xung quanh phòng Long cô thấy ai hết. Cái thằng này sáng sớm đã đi đâu rồi, nói rồi nó chạy nhanh qua phòng VSCN rồi thay đồ định đi siêu thị mua một số vật dụng trong nhà. Nó diện chiếc áo thun màu trắng trợn khoác áo denim bên ngoài, mang giày búp bê quải chiếc túi ngang hông trông rất thiêu, vừa đi nó vừa bấm điện thoại. Hay thiệt đi cô đụng ai? Cô để ý ai cả, Nguyên Nhi, em đi đâu đấy? Duy hỏi, nó ngước mặt lên thấy Hân, Đông, Duy ngồi trong chiếc xe môi trần màu đen sang trọng. Em đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt đó mà, còn tụi chị đi chơi à? Tụi chị định đi ba, nè em đi cô đi si từ chối chị giận đó. Hân, nhưng, nó chợt nhớ tới thằng em trời đánh của nó chắc hát này ở trong ba chứ đâu, cũng đúng lúc nó định bắt thằng em nó về cùng dọn nhà. Đi mà, Duy nói giọng năng nỉ. Thôi đi si rồi chị cho em có gian đến đó đi. Nó cười tươi như hoa, úp lên đi, Hân reo lên, nó ngồi ngoài trước cạnh Đông. Đông là tài xế mà, nó cô nói gì chỉ lườm Đông một cái rồi dán mắt vào đờ đi. À, Nhi nè lúc nãy chị nghe em nói có gian đến ba em có việc gì sao? Hân thắc mắc hỏi, á, em đi bắt thằng em của em về nó tối ngày chạy long nhong, mẹ mà biết là giết em chết. Nó vẫn cười, Quyên Nhi có em à, mà em của Nhi tên gì? Duy, nó tên Nhất Long, nó, cái tên này nghe quen ta hình như là nghe ở đâu rồi. Hân, đứng đó, đông mày nhớ cô. Duy, ngay từ đầu nghe cái tên đó, hắn cũng biết là ai nhưng hắn cứ. Im lặng cô nói gì, mọi người ơi gửi nhân xét lại cho em đi. Omega, em cảm ơn nhiều. Cách chương,